Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1068. Chương 1068. Xem ra hôm nay có hy vọng a. Nhìn thấy Seferin xuất hiện ở hiện trường buổi họp báo, Kim Tiger trong lòng hơi hồi hộp một chút. UEFA chủ tịch cũng đích thân tới, xem ra hôm nay việc nhỏ không được rồi a. Muốn chuyện xấu a, mà cái khác MU huấn luyện viên cùng cầu thủ cũng đều trong lòng cảm giác nặng nề. Tựa hồ có dự cảm không tốt. Đồng hồ treo tường chỉ hướng 10 điểm chỉnh, buổi họp báo tin tức đúng giờ bắt đầu. Toàn trường yên tĩnh trở lại, không chỉ có là hội trường, tự liền MU trong phòng thể hình vậy lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi lấy UEFA kết quả. Lúc này ở hội trường nước Anh, các phóng viên ngồi phía bên trái dựa trước vị trí. Hiện tại lo lắng nhất người chính là Hô. Hắn thật sợ hãi nghe được Kim Tiger cấm thi đấu tin tức. Lúc này hắn khẩn trương nhìn chằm chằm trên đài Seferin, chờ đợi lấy cuối cùng kết quả. Lúc này ở các nơi trên thế giới, rất nhiều người vậy đều chú ý tới chuyện này. Ở Madrid, một cái phòng làm việc bên trong, người Bồ Đào Nha Mourinho chính đang trong phòng quan sát. Kim Tiger tiểu tử này, làm rồi cùng ta năm đó giống nhau như đúc động tác. Pháo oanh UEFA, ha ha, thật sự là có quyết đoán. Bất quá ngươi tốt nhất đừng bị cấm thi đấu. Ta vẫn chờ ở trận chung kết trên cùng ngươi gặp nhau. Ngươi tuyệt đối không nên trước giờ ngã xuống. Mà ở Italy Torino, Allegri tâm tình rất không tệ. Tuy rằng sân nhà không, ba thua bóng rồi. Hiệp dưới lật bàn khả năng tính cực nhỏ. Nhưng nhìn đến Kim Tiger sắp sẽ thu đến UEFA xử phạt, Allegri vẫn rất cao hứng. Người trẻ tuổi, làm việc không nên quá phách lối. Thấy không, hiện tại gặp báo ứng a. Hừ hừ, mà ở FA trong phòng họp, FA chủ tịch Palmer mang theo tầng quản lý nhân viên cũng đang quan tâm này lần UEFA thái độ. Palmer sắc mặt nghiêm túc đối tất cả mọi người nói, Kim Tiger hiện tại là chúng ta ở Champions League bên trong lớn nhất hy vọng. Nếu như hắn nhận đến rồi xử phạt, đây tuyệt đối là FA tổn thất. Nếu như lần này UEFA xử phạt quá nặng, như vậy ta quyết định đại biểu FA sách ra dị nghị, bảo hộ Kim Tiger. Một bên địa chủ tịch trợ lý nết trong lòng cảm khái vô hạn. Tiger huấn luyện viên a, ngươi thế nhưng là không biết rõ, chúng ta chủ tịch vì rồi ngươi, thế nhưng là đã làm nhiều lần chuyện. Mà lúc này FIFA người lãnh đạo tối cao Infantino cũng đang quan sát UEFA buổi họp báo tin tức. Chỉ cần Seferin không phải người ngu, hắn liền hẳn là sẽ biết phải làm sao. Kim Tiger là ta hiện tại trong tay một chương bài tốt a. Ở tất cả mọi người chờ mong bên trong, buổi họp báo chính thức bắt đầu. UEFA một tên buổi họp báo tin tức quan viên làm rồi đơn giản lời dạo đầu. Tiếp xuống, trực tiếp đem hội trường giao cho Seferin, do hắn nói chuyện. Lần này UEFA làm việc dứt khoát lưu loát, thẳng vào chính đề. Seferin nhìn chung quanh dưới đài các quốc gia phóng viên, sau đó 10 phần nghiêm túc phát biểu chính mình ngôn luận. Mấy ngày gần đây nhất, châu Âu giới đá banh xảy ra rồi một ít chuyện. Ta nghĩ tất cả mọi người rất rõ ràng. Ta hiện tại nói thêm mấy câu nữa, đơn giản giảng một chút tình huống lúc đó. Phía trước mấy ngày Champions League vòng tứ kết đầu hiệp trong tranh tài, có một trận tranh tài đưa tới rất nhiều người chú ý. Vậy liền là MU sân khách giao đấu Juve tranh tài. Trận đấu kia điểm số là 3-0. MU lấy được rồi tổng điểm số dẫn trước. Nhưng là trong tranh tài nhiều lần tranh luận xử phạt, bị đến rồi rất nhiều người nghi vấn. Trận đấu kia đang trực trọng tài chính là Vettel. Hắn là UEFA trọng điểm bồi dưỡng 20 tên trọng tài một trong, cũng là sắp sẽ đến 2018 năm World Cup chấp pháp trọng tài một trong. hắn chấp pháp trình độ tuyệt đối là nhất lưu. Mặc dù như thế, ở trận đấu kia bên trong, Vettel vẫn là xuất hiện rồi nhiều lần có tranh cãi xử phạt. Ở một lần penalty, một chương thẻ đỏ xử phạt bên trong, xảy ra rồi to lớn tranh luận, mà ở MU cầu thủ một lần cấm khu bên trong ngã xuống đất bên trong. Hắn bởi vì không có xử phạt penalty, cũng bị đến rồi rất nhiều người nghi vấn. Chuyện này ở sau trận đấu đưa tới châu Âu giới đá banh rộng khắp nhiệt nghị, nhất là MU chủ soái Kim Tiger huấn luyện viên. Hắn chuyên môn tổ chức rồi buổi họp báo tin tức, đối Vettel chấp pháp biểu đạt chính mình một chút dị nghị. Tuy rằng ngôn từ có chút kịch liệt, nhưng Kim Tiger huấn luyện viên biểu đạt đều ở hợp lý phạm vi ở trong. Có thể lý giải, nghe được Vettel nói ra lời này, Scholl mừng rỡ trong lòng. Hắn nhìn thoáng qua bên người Kim Tiger, chỉ gặp Kim Tiger con mắt vậy tránh ra rồi hào quang. Xem ra hắn cũng đối câu nói này 10 phần xúc động. Ở hợp lý phạm vi bên trong, có thể lý giải, hai cái này đoàn ngữ ý tứ. Hẳn là UEFA đối Kim Tiger hành vi cũng không phải là khó mà tiếp nhận. Xem ra hôm nay có hy vọng a. Nói xong lời này, Seferin uống một hớp nước, tiếp tục nói, liên quan tới cái này trận đấu Vettel xử phạt. Cả ngày hôm qua, UEFA đều ở tổ chức nội bộ hội nghị, đối cái này trận đấu tiến hành rồi phục bàn. UEFA trọng tài bộ môn tổ chức hạch tâm kỹ thuật trọng tài, đối Vettel xử phạt tiến hành cẩn thận phân tích, đi qua rồi phân tích. Chúng ta ra kết luận Vettel một chút xử phạt xác thực tồn tại vấn đề. Hoa, Seferin câu nói này làm cho cả hội trường xôn xao. Tất cả phóng viên đều vì dừng chấn kinh. Bọn họ ở dưới đài xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Seferin thế nhưng là UEFA chủ tịch a, hắn lại còn nói Vettel xử phạt có vấn đề. Cái này không phải là đánh rồi mặt mình sao? Đúng vậy a, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nếu như hắn thừa nhận Vettel có vấn đề, như vậy tiếp xuống xử lý sẽ phải có phiền toái. Lần này kết quả thật đúng là ngoài dự liệu a. Nghe được các phóng viên xì xào bàn tán, UEFA tin tức phát biểu quan chỉnh đốn trật tự hiện trường. Yên tĩnh, mời mọi người nghe chủ tịch tiên sinh nói xong lời nói. Sau đó có vấn đề nhắc lại hỏi. Hội trường lần nữa an tĩnh lại, Seferin dừng lại một lát, sau đó tiếp tục tỉnh táo nói, UEFA cũng không phải là độc đoán, chúng ta đầy đủ tôn trọng tất cả các nước Âu Châu Liên đoàn bóng đá, châu Âu các câu lạc bộ ý kiến, đã Kim Tiger huấn luyện viên sách ra rồi dị nghị, mà đi qua chúng ta kiểm tra đối chiếu sự thật, đang trực trọng tài chính xác thực tồn tại ngộ phán hành vi. Như vậy, UEFA hào không mịt mờ, hướng tất cả mọi người biểu đạt thái độ của chúng ta. Liên quan tới lần này ngộ phán xử lý, UEFA hết thảy có 4 kiện chuyện muốn đối truyền thông công bố. Đầu tiên, ta lấy UEFA chủ tịch thân phận, chính thức hướng Kim Tiger huấn luyện viên cùng MU câu lạc bộ xin lỗi. Đối với cái này trận đấu bên trong xuất hiện ngộ phán, UEFA biểu thị thật đáng tiếc, tuy rằng ở bóng đá trong tranh tài, ngộ phán thường xuyên sẽ xuất hiện, nhưng là ở cùng một trận đấu bên trong, liên tục xuất hiện cái này loại cấp thấp sai lầm ngộ phán. Tuyệt đối là không nên, chúng ta UEFA vậy khó từ tội lỗi, mượn cơ hội này, chúng ta hướng tất cả UEFA thành viên biểu thị. Tương lai chúng ta nhất định sẽ tiếp tục tăng cường trọng tài tổ kỹ thuật tăng lên, tận khả năng phòng ngừa loại tình huống này xảy ra. Thứ hai, đối bởi vì ngộ phán mà bị thẻ đỏ phạt xuống MU cầu thủ Koulibaly, làm ra hủy bỏ thẻ đỏ quyết định, lập tức sinh hiệu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.